Cho tàn của yêu thương. Chương 19, góc truyện audio.com. Đã là những ngày tiết trời ấm áp, nhất là vào buổi trưa, nắng ấm ùa về không hẹn trước như cách. Mà cơn gió mùa đông chạy tới vậy, dàn ti, khôn càng thêm thơ mộng và lãng mạn. Trong nhà, Huy Khang nhàn hạ xem TV, Nhật, Thiên chat với vài đồng nghiệp nước ngoài, Nguyên Hạo cũng chú tâm vào chiếc máy tính cập nhật tình hình công việc của khách sạn. Bác Âu mang một sấp hồ sơ tới cho Nguyên Hạo. Cậu và Huy Khang là những người xử lý công việc thường ngày của Khánh Huy khi gặp biến cố lớn hoặc những việc vượt quá khả năng của hai người thì ông chủ tịch ba của Huy Khang mới ra mặt can thiệp. Cậu cứ để cô cháu cưng của mình lăn lộn, vất vả vậy mãi sao Khang? Nhật Thiên lên tiếng, lúc sáng tới đây anh thấy cô ấy tất tả chạy ra đường đón xe. Huy Khang không đáp, nhìn sang Nguyên Hạo, khẽ mỉm cười tỏ vẻ hàm ý, rồi cậu nói, anh thích thì em cho anh đấy. Nhật Thiên giật mình dãy nảy. Chấm, thôi tôi không đủ sức đâu, cho không cũng không dám nhận. Nguyên Hạo cũng bật cười, anh từ tốn dài, thích Minh Hân thích vậy thì cứ để cô ấy vậy, là cho cô ấy làm quen dần. Huy Khang sẽ tiến hành trả thù nên sẽ đưa Minh Hân đi thật xa, tránh tất cả việc này, vì vậy để cô ấy sống cuộc sống bình thường là tốt cho cô ấy nhất. Nhật Thiên hơi bàng hoàng khi nghe Nguyên Hạo nói, cậu gấp máy tính lại, im lặng vài giây rồi nhìn Huy Khang nói, anh thực sự muốn biết thù hận đó sâu sắc tới mức nào hả Khang? Tại sao cậu lại quyết tâm tới vậy? Nhật Thiên nhìn Huy Khang chờ đợi. Huy Khang cũng quay qua nhìn Thiên, nhưng ánh mắt cậu lại đang phiêu lưu ngược về quá khứ. Cậu trầm ngâm nói, lúc đó em 7 tuổi, anh Khánh vừa mất chưa được bao lâu, ba suy sụp khi mà vừa trước đó mẹ cũng đã mất, thường ở một mình trong phòng, em cũng rất buồn. Anh Hạo được ba đưa về trước đó vài tháng, cùng thời điểm anh Khánh mất, em lúc nào cũng chỉ có một mình, may mà có anh Hạo hay dù em chơi. Có một lần em và anh ấy đang chơi bóng ngoài vườn thì thấy có một chiếc xe hơi chạy vào, một người đàn ông bước ra, ông ta trông quyền quý và cao sang, người theo cùng có lẽ là vệ sĩ. Đó không phải khách của ba, vì ba em không bao giờ hẹn khách ở nhà, sau này em mới biết đó là thói quen của ông, là chiều theo ý mẹ. Em không để tâm, vì còn có ba và chị gái của em ở trong chúng, em tiếp tục chơi bóng. Nhật Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Huy Khang, chăm chú theo dõi câu chuyện. Nguyên Hạo đã biết rõ mọi chuyện, anh giữ thái độ trầm mặc cùng nghe. Huy Khang chậm chậm kể tiếp, chấm, trong lúc vô ý em đã làm quả bóng bay xa, lên tận trên thềm nhà. Anh Hạo định chạy đi nhặt lại thì em ngăn, nói là em làm lăn vào thì cứ để em nhặt. Sau đó, em đi vào trong thật nhẹ nhàng. Em nghe, có tiếng nói ở phía cửa ban công, nhỏ thật nhỏ và có phần nén nút. Thiên vội hỏi, chấm, là người đàn ông đó. Huy Khang gật đầu đáp, chấm, đúng, vậy ông ta nói gì? Huy Khang trầm ngâm không đáp ngay, vài giây sau cậu nói, chi tiết rất dài, em sẽ từ từ kể. Đại khái người đó nói mẹ em và anh Khánh chết là một tác phẩm hoàn hảo, sau chuyện này là rất nhiều lợi ích thuộc về hắn. Nhật Thiên sững người lại, cậu không tỏ ra quá hoảng hốt, trấn tĩnh lại, cậu hỏi, chấm, vậy nghĩa là ông ta chính là đáp án cho cái chết của mẹ và anh hai cậu sao? Huy Khang gật đầu. Nhật Thiên hỏi tiếp, chấm, ông ta là người của Kỳ Lâm? Nguyên Hạo nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng thay Huy Khang giải đáp câu hỏi của Nhật Thiên, không chỉ đơn giản là người của Kỳ Lâm, góc truyện audio.com, hắn còn là một người có địa vị cao trong Kỳ Lâm. Làm sao cậu biết? Nguyên Hạo trả lời, chấm, Huy Khang do hoảng sợ khi nghe những chuyện đó, cậu ấy đứng chết chân đằng sau cánh cửa. Mình đợi lâu quá không thấy Huy Khang nên vào xem thử, bất ngờ bắt gặp hắn ta cùng vệ sĩ đi ra. Tên vệ sĩ có điện thoại, nghe xong, hắn quay sang người kia nói, mọi người đã tới đông đủ, chờ ông chủ nữa mới có thể bắt đầu. Người đàn ông nghe vậy thì cười bảo, nào, tới để tôi nhận quyền thừa kế Linh Kỳ nào. Cậu nghĩ, người nào có thể nhận thừa kế cái tập đoàn đó? Mấy ngày sau đó, Huy Khang có thái độ rất lạ, sau nhiều lần gặng hỏi, Huy Khang mới kể lại chuyện mình nghe được cho mình nghe. Cậu ấy vẫn rất sợ. Sau cùng, cả hai đã đem tất cả những gì mình nghe được kể hết. Vài năm sau đó, cả hai đều đã đủ thông minh để nhận ra, đó là một câu chuyện, một kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ, để lại cho mình và Huy Khang những dấu hỏi lớn. Có một điều chắc chắn, đó là Linh Kỳ có liên quan mật thiết tới cái chết oan uổng của bà chủ tịch và anh Hiểu Khánh. Vì vậy, Huy Khang mặc định trong suy nghĩ rằng Linh Kỳ chính là kẻ thù số một của mình, đã lấy đi gia đình hạnh phúc của cậu ấy. Linh Kỳ là Kỳ Lâm hả? Thiên lại hỏi. Huy Khang liền gật đầu nói, tập đoàn đó rất hay, thường lấy tên của người quan trọng với người giữ vị trí chủ tịch làm tên của tập đoàn cũng giống. Như Khánh Huy, Khánh trong Hiểu Khánh, Huy trong Huy Khang, Linh Kỳ là tên ghép của vợ ông chủ tịch đầu tiên của Kỳ Lâm, tên bà ấy có chữ Linh, và tên của con trai ông chủ tịch, Vương Chính Kỳ, sau này, ông Vương Chính Kỳ lên nắm vị trí chủ tịch liền đổi tên thành Kỳ Lâm, chữ Lâm trong Vương Tuấn Lâm. Con trai, duy nhất của ông ấy, Nhật Thiên gật gật đầu ra chiều hiểu rõ, nhìn Huy Khang cậu tiếp tục hỏi, chấm, thế chủ tịch hiện nay của Kỳ Lâm là ai, ông Vương Chính Kỳ hay Vương Tuấn Lâm? Huy Khang cất giọng trầm trầm, cậu trả lời, chấm, Vương Chính Kỳ 15 năm trước đã bị ám sát tạo thành một làn sóng dư luận mạnh mẽ trong giới kinh doanh, Vương Tuấn Lâm còn quá nhỏ, mọi việc đều do Vương Đức Long, em trai Vương Chính Kỳ đứng ra điều hành quản lý, khi Vương Tuấn Lâm lớn lên, chức chủ tịch được trao lại theo quyền thừa kế, do anh ta có được phần lớn cổ phần từ ba mình. Nhiệm kỳ bắt đầu từ 3 năm trước, nói tới đây, Huy Khang ngừng lại liếc, nhìn hai người kia nói, em chỉ biết có vậy, tuy nhiên, gia đình, đó chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Nếu em đoán, không lầm, Vương Tuấn Lâm cũng chỉ là danh nghĩa, người nắm trong tay mọi thứ. Có lẽ là Vương Đức Long, Nguyên Hạo cũng khá bất ngờ về những thông tin mà Huy Khang đã tìm hiểu, anh đặt máy tính sang một bên để chăm chú hơn vào câu chuyện, Nhật Thiên lại hỏi, chấm, vậy theo hai người thì, người đàn ông, năm đó chính là Vương Chính Kỳ sao? Ông ta là người được nhận thừa kế, Nguyên Hạo bèn lên tiếng, chấm, cũng không ngoại trừ khả năng là Vương Đức Long, tóm lại Kỳ Lâm chính là kẻ thù của chúng ta. Huy Khang tiếp lời, chấm, trước mắt chúng ta vẫn chưa nắm bắt được nhiều về Kỳ Lâm, mọi thứ sẽ rất khó khăn, tạm thời hãy tìm hiểu tình hình và lên kế hoạch chi tiết, cuộc chiến sẽ bắt đầu khi Minh Hân ra đi. Nhật Thiên và Nguyên Hạo nhìn Huy Khang, cả hai biết rằng cậu thực sự quyết tâm làm trỗi dậy những thù hận đã nung nấu trong lòng nhiều năm, giải mã quá khứ, quyết tâm đòi lại công lý, bắt. Góc chuyện audio.com, những kẻ thù ác trả hết nợ nần, nợ máu, nợ nước mắt, nợ mái ấm gia đình, nợ cả hạnh phúc của chính bản thân cậu nữa. Tình thân, người ta thường định nghĩa nó là chở che, yêu thương, nhưng với Huy Khang, đó là buông bỏ. Cho Minh Hân một lối đi khác, lối đi riêng so với Huy Khang, còn cậu thì lựa chọn con đường trả thù tăm tối và trắc trở khôn lường. Huy Khang coi đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là một đặc quyền của mình theo cách hiểu nào đó. Ba người họ vừa nói chuyện tới đó thì Minh Hân khoác ba lô chạy sộc vào. Cả ba đều hốt hoảng nhìn Minh Hân, sợ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi cô đã nghe được. Huy Khang nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nhìn cô hỏi, chấm, sao về giờ này? Minh Hân chưa kịp trả lời thì bác Âu lại nói, tiểu thư về sao không báo trước? Minh Hân ngơ ngác nhìn mọi người, nhìn cả vị khách khá quen, Nhật Thiên, có chuyện gì mà cháu về nhà cũng phải báo trước? Mọi người đều cảm thấy mình tỏ thái độ hơi quá, thấy vậy Nguyên Hạo liền nhìn cô nói nhẹ nhàng, chấm, tự dưng em về buổi trưa, sao không báo để anh tới đón? Được Nguyên Hạo gỡ rối, không khí nhanh chóng trở lại như thường. Minh Hân tươi cười bảo, chấm, chủ nhật trường em tổ chức tham quan, được nghỉ học thêm để chuẩn bị. Rồi cô nhìn sang Nhật Thiên, đây là anh bác sĩ Nhật Thiên có đúng không? Huy Khang nhanh chóng đáp, chấm, đúng, từ giờ anh ấy sẽ ở nhà mình, có được không? Minh Hân khẽ nhíu mày nhìn cậu rồi bảo, chấm, không cần hỏi ý kiến cháu đâu. Sao cũng được mà. Nói xong cô mỉm cười với Nhật Thiên, chào anh, tôi là Minh Hân. Nhật Thiên cũng mỉm cười nói, xin chào, Minh Hân. Thứ năm, trường Nguyên Kỳ. Theo đúng dự kiến, kế hoạch về chuyến tham quan đã được cung cấp tỉ mỉ tới từng lớp, gây xôn xao cho toàn học sinh khối 12, đi 2 ngày liền ư, sáng thứ 7 khởi hành, chiều chủ nhật mới về ư, 4 điểm đến, các lớp luân phiên nhau đi thăm các nơi, chiều chủ nhật đi leo núi hả, đổi lại thì thứ 2 được nghỉ, ra về. Minh Hân bất ngờ gặp Mai Vân đi ngang qua dãy cầu thang, cô chợt khựng lại đối diện với Mai Vân nói, mục đích của cô là gì? Mai Vân cười khẩy, chấm, khoản tiền nhỏ này đối với tôi chẳng đáng kể, điều tôi muốn đơn giản lắm, trước hết là cô đã nợ tôi, vì chuyến này tôi bao trọn mà, sau là cô sẽ không nhận được gì ở chuyến đi này đâu, học kỳ này cô sẽ không qua được. Cô tưởng một mình cô có tiền sao? Cô đang chứng tỏ cho tôi thấy bản thân cô thiền cận tới mức nào. Mai Vân liền thay đổi sắc mặt sang giận dữ, chấm, cứ chờ đó. Nói rồi Mai Vân gạt Minh Hân dẹp sang và đi thẳng. Minh Hân nhìn theo Mai Vân, miệng khẽ lẩm bẩm, mới gặp vài lần mà mâu thuẫn đã sâu sắc vậy rồi ư? Trương Mai Vân, cô như vậy không xứng làm vợ chú Khang. Sáng sớm ngày thứ bảy, khoảng hơn chục chiếc xe đã chờ sẵn trong khu vực sân trường. Mỗi lớp một chiếc riêng, các hành khách, trẻ lần lượt lên xe, rồi chúng lần lượt chuyển bánh ra khỏi cổng, đội hình. Nhanh chóng tách thành bốn nhóm, rẽ sang bốn ngã đường khác nhau, tới bốn điểm đã định. Và luân phiên đổi địa điểm, vì số lượng các giáo viên tham gia không nhiều nên, họ sử dụng vài chiếc xe cỡ nhỏ hơn, cũng chia nhau bám theo sau xe chờ học. Sinh, Tuấn Lâm cùng một vài giáo viên khác sử dụng xe riêng, tùy ý lựa chọn. Nhóm học sinh bất kỳ để đi cùng phía sau, những chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường, dài, các hành khách trên xe ai nấy đều mang trung tâm trạng háo hức hồi hộp. Góc chuyện audio.com, người thì an nhàn đeo tai nghe, nghe nhạc, người thì tranh thủ ngủ thêm một lát, còn có người lấy máy quay ghi lại những khoảnh khắc này làm kỷ niệm cho riêng mình. Cảnh vật hai bên đường nhanh như chớp chạy ngược lại phía sau. Theo bước đi của đoàn xe, 1/3 quãng đường đã đi qua, Minh Hân cùng nhóm bạn ngồi kế nhau. Minh Hân đảo mắt qua lại hai bên cánh cửa quan, sát bên ngoài cũng như theo dõi đường đi, Nhân và Bình dựa vào nhau ngủ. Còn Thư, có lẽ do sức khỏe cơ bản đã yếu hơn cả nên sắc mặt ngày càng tệ, ngồi trên xe. Quả thực rất khó chịu, mặt cô nhăn lại, nuốt khan nhiều lần, đầu chỉ trực gục xuống. Minh Hân bất ngờ thấy vậy liền hoảng hốt gọi, chấm, Thư, làm sao thế? Không khỏe à? Vừa nói, cô vừa đỡ Thư và lay lay cô bạn. Thư khó nhọc đáp, chấm, ngồi trên này, tớ, khó chịu lắm. Minh Hân lập tức gọi bác tài cho dừng xe để Thư xuống dưới một lát cho thoáng, dễ chịu. Chiếc xe nhường đường cho ba chiếc kia và tấp vào vệ đường. Các xe của giáo viên theo phía sau cũng dừng lại xem. Xét, Minh Hân dìu Thư xuống dưới, hai tay Thư chống gối mệt nhọc. Minh Hân đứng bên trực đỡ bạn. Một cô giáo mở cửa xe nói với Minh Hân, chắc bạn ấy say xe, em dìu bạn qua xe cô ngồi đi. Minh Hân gật đầu, quay qua dìu Thư qua đường sang chỗ cô ấy. Giữa lúc đó, chiếc BMW ngay trước mặt hạ kính xuống. Tuấn Lâm ngoái đầu ra nhìn Minh Hân bảo, chấm, lên xe tôi luôn đi. Minh Hân hơi do dự, ngẩng đầu nhìn về phía cô giáo ban nãy, xe của cô cách khá xa. Cô gật đầu ưng thuận. Thế là Minh Hân cùng Thư lên xe của Tuấn Lâm, đoàn xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Do là xe hơi thấp và thoáng hơn so với xe khách, lại thêm Tuấn Lâm chạy đều đều, Thư đã đỡ mệt nhiều. Cô tỉnh táo hơn, bất ngờ quay sang Minh Hân, cậu thấy tớ phiền lắm đúng không? Minh Hân lừ mắt nhìn Thư đáp, chấm, cậu nói gì đấy, không phải bạn tớ à, phiền gì chứ, được đi xe, xịn, hơn xe kia mà. Thư nghe xong, khóe môi nhoẻn cười, nhìn Minh Hân đầy cảm kích, bạn bè chính là sẻ chia với nhau như vậy, không đòi hỏi, không mưu cầu tính toan, chỉ cần sự chân thành và thông cảm, đó là nguồn an ủi, động viên lớn nhất của mỗi người. Phía trên, Tuấn Lâm nghe Minh Hân nói cũng khe khẽ cười. Được một lát, Minh Hân quay sang Thư hỏi, chấm, Thư này, chuyện anh hai cậu sao rồi? Thư khẽ đáp, chấm, hai ngày trước anh hai đã về, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nhóm người đó. Thực ra lần này tớ không muốn đi, nhưng mẹ bảo đi cho thoải mái tư tưởng, ở nhà cũng không giúp được gì, mọi chuyện sẽ sớm đâu. Vào đấy thôi, Minh Hân gật gật, cô không hỏi thêm gì nữa. Trở về ngồi ngay ngắn, trong lòng vừa xuất hiện một ý nghĩ mới vô cùng táo bạo. Đua xe ư, nghĩ rồi, Minh Hân cũng từ từ nhắm hai mắt. Đổi lại tư thế ngồi, dựa đầu vào cửa xe. Đoàn xe rẽ vào bảo tàng lịch sử, khu sân trước rộng và thoáng, các xe lần lượt sắp thành hàng trông gọn ghẽ. Đoàn học sinh với sự hướng dẫn của thầy cô lần lượt vào bên trong, chia thành những nhóm nhỏ. Tất nhiên nhóm người Minh Hân đi riêng với nhau. Từng nhóm lần lượt qua thăm các chứng tích, những khẩu súng từ thời chiến, văn bản tấu chương hay chiếu cáo từ thời cổ đại được đặt riêng rẽ tại các phòng trưng bày. Rắc rối thực sự đã xảy ra, nhóm người Minh Hân đi tới đâu cũng bị cản lại, những nhân viên tiếp tân ai cũng đều nói giống nhau, trong đó đông rồi, các em đi chỗ khác trước đi. Vài lần như vậy, Minh Hân và mọi người bắt đầu thấy khó chịu, chẳng lẽ chuyến đi này không thu được gì sao? Góc chuyện audio.com, bất chợt Minh Hân nhớ lại lời Mai Vân đã nói, trong lòng bất giác căm hận Mai Vân, cô ta sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn chỉ để làm khó cô về bài học kỳ này sao? Tuấn Lâm ngay từ đầu đã luôn theo chân mấy cô nhóc, đôi phần đã nhận ra những rắc rối mà các cô đang vướng phải. Đang suy nghĩ xem nên làm sao thì chợt có hai người đàn ông đi ngang qua cậu, cả hai hơi bất ngờ rồi nhanh chóng cung kính, chấm, chủ tịch. Tuấn Lâm cũng bất ngờ không kém khi thấy họ, nhưng ngay sau đó cậu cất giọng lạnh lùng, không quên ngó xung quanh quan sát. Chấm, làm gì ở đây? Một người đáp, chấm, tập đoàn chúng ta có một chút đóng góp. Cho bảo tàng, ông Vương giao nhiệm vụ cho chúng tôi tới để hoàn tất công việc. Tuấn Lâm lấy làm khó hiểu. Chấm, đóng góp, tại sao tôi không biết việc này? Người kia trả lời. Chấm, ông Vương nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Không cần báo cáo với cậu. Trong mắt Tuấn Lâm có chút giận dữ cậu. Nói, chuyện đầu tư quyên góp của Kỳ Lâm mà. Tôi không hề hay biết vậy mà các người vẫn cung kính gọi tôi là chủ tịch. Nực cười, hai người kia nghe vậy có phần sợ hãi cả. Hai khẽ cúi đầu, Tuấn Lâm nói tiếp, chấm, vậy người đứng tên cho dự án này là ai? Tôi hay ông ta? Chấm, một người lí nhí trả lời. Chấm, dạ, là cậu. Đến lúc này thì Tuấn Lâm thực sự giận dữ. Cậu trừng mắt nhìn hai người kia, hai hàm răng cắn chặt hai người họ dường như. Cũng đoán được là như vậy nên càng không dám ngẩng đầu. Vài giây sau Tuấn Lâm, trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cậu nói. Về truyền lời cảm ơn của tôi tới ông ấy. Và nói với ông ấy rằng Vương Tuấn Lâm không phải tên ông ta, đừng tùy tiện đem ra sử dụng. Hai người kia chỉ chờ có vậy liền vâng dạ, lia lịa rồi bảo nhau nhanh chóng rời đi. Tuấn Lâm không nhìn họ lấy một lần. Rồi cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm đám người. Minh Hân, bọn họ vẫn đang loanh quanh không biết làm gì. Tuấn Lâm bước đến trước, bàn tiếp tân, nhìn cô gái lạnh lùng hỏi. Chấm, tôi thấy hình như các người đang cố ý làm khó những cô gái kia. Cậu vừa nói vừa khẽ hất hàm về phía Minh Hân, cô tiếp tân thấy thái độ của Tuấn Lâm thì, có đôi phần sợ hãi, cô hơi lúng túng không biết nói sao. Tuấn Lâm thấy vậy liền, rút trong ví ra một tấm danh thiếp đặt trên bàn và đẩy tới chỗ cô gái. Cô gái, nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Tuấn Lâm hoảng hốt, Tuấn Lâm tiếp tục dồn ép, chấm, nói cho tôi nghe, cô nhân viên cố nén run sợ, khẽ trình bày, chấm, tập đoàn Khải Hồng hứa sẽ đầu tư xây dựng. Miễn phí phòng trưng bày tranh cổ ở phía trái sân sau, và yêu cầu của họ là không được cho cô gái này thu thập được bất cứ thông tin gì. Cô nói và giơ lên trước mặt Tuấn Lâm tấm hình chụp Minh Hân, cô nhân viên buột miệng nói tiếp, chấm, thực ra chỉ có một mình cô gái này thôi, mấy cô bé đi cùng tự dưng đều phải chịu thiệt thòi rồi. Tuấn Lâm lại trừng mắt lên vẻ dữ tợn làm, cô gái kia sợ hãi im bặt. Tuấn Lâm lại nói một hơi dài truyền đạt hết ý kiến. Chấm, nói với giám đốc quản lý và tất cả nhân viên rằng từ giờ phút này tuyệt đối không được cấm họ mà phải tạo điều kiện phù hợp, đồng thời nói lại với ban quản lý bảo tàng kêu người của Khải Hồng rút tiền và xóa bỏ những lời hứa vớ vẩn đó ngay, nếu có lỗ hổng nào phát sinh do việc Khải Hồng rút vốn, Kỳ Lâm sẽ vá lại gấp đôi. Phía Khải Hồng nếu có ý kiến hoặc ý định tranh chấp bảo họ cứ đến Kỳ Lâm tìm. Tuấn Lâm hơi nghĩ ngợi rồi tiếp, tìm ông Vương Đức Long, cô nhân viên vâng dạ rồi nối máy với máy, góc chuyện audio.com, người nào đó, ngay sau đó, nhóm người Minh Hân được một nhân viên nam ra chào. Đón rồi đưa đi khắp các phòng tham quan và ghi chép chụp hình. Có lẽ là sắp đặt của Mai Vân, họ đi tới. Đâu cũng đều gặp phải tình huống tương tự, nhưng lần nào Tuấn Lâm cũng âm thầm, theo sau, bằng cách đơn giản là phô ra tấm danh thiếp của mình, mọi chuyện lại. Đều được giải quyết êm xuôi. Tuy vậy, tấm danh thiếp lại được cậu lấy lại sau mỗi lần sử dụng, hậu quả kéo theo của sự việc này không đơn, giản là có thêm nhiều người biết về vị chủ tịch trẻ tuổi của Kỳ Lâm mà còn là việc Kỳ Lâm và Khải Hồng hình thành hiềm khích. Tuấn Lâm thêm một lần tỏ thái độ đối đầu với Vương Đức Long, rắc rối sẽ ngày một nhiều hơn, có lẽ vậy. Cuộc khảo nghiệm kéo dài suốt ngày thứ bảy, ngày đầu tiên của chuyến đi, đến tối ai cũng đầy vẻ mệt mỏi mà lại vô cùng thoải mái, phấn khích. Phòng ngủ đã được đặt trước trong một khu nhà trọ bình dân gần phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên. Điểm đến vào sáng ngày mai, mỗi lớp 5 phòng, vậy là sẽ có 8 tới 10 người ngủ chung trong một căn phòng. Đặc biệt lớp của Minh Hân chỉ vẻn vẹn có 9 người nam trên tổng số 45 người, vậy là 9 người một phòng, rất vừa vặn. Minh Hân dĩ nhiên ở cùng với đám bạn thân, thật khó để tách rời họ. Cách chương.